Chương 1958, sâu kiến. Trần Long. Không qua Sở Phong Miên nếu là muốn ngụy trang, đương nhiên là muốn ngụy trang triệt để. Rất nhanh Sở Phong Miên liền không thể không thôn vệ đan dược, để đền bù linh lực tiêu hao. Qua nửa canh giờ thời gian, bây giờ Sở Phong Miên linh lực tiêu hao, đã là ngay cả thôn vệ đan dược đều không thể đền bù, đã không cách nào ngăn cản cái này từng đạo phong nhận tập kích. Vô tước đại nhân, ta đã ngăn cản không nổi. Sở Phong Miên lại cố hết sức ngăn cản mấy đạo phong nhận, suy yếu nói ra. Dựa theo khoảng cách, đã không sai biệt lắm nhanh đến. Vô tước nhìn phía trước một chút, vừa nhìn về phía Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Không sai, còn tính là nghe lời, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đằng sau a vâng. Sở Phong Miên như được đại xá, đi theo tại vô tước sau lưng, đang từ từ khôi phục linh lực. Người này ngược lại là nghe lời, trước không giết hắn, chờ đến cái kia một tòa trong động phủ, tại động thủ. Vô tước nhìn Sở Phong Miên một chút, trong ánh mắt tránh qua một tia sát ý mặc dù chỉ là lóe lên mà qua, nhưng y lại nguyên bị Sở Phong Miên phát giác được. Sở Phong Miên biết, cái này vô tước mang Sở Phong Miên đã đến cái này trung tâm phong bạo, tuyệt đối là muốn làm một kiện bí mật sự tình, được chuyện về sau, cái này vô tước tuyệt sẽ không để qua hắn. Bất quá, cái này vô tước, lại là chỉ coi Sở Phong Miên đã bị làm mình cấm chế khống chế, mới hội yên tâm như thế mang Sở Phong Miên lại đây. Nhưng Sở Phong Miên, trên thực tế căn bản không có có nhận đến Lam Minh cấm chế khống chế, Sở Phong Miên hiện tại cũng là tại thả dây dài câu cá lớn, nhìn xem cái này vô tức đến cùng tơ y cái này trung tâm phong bạo, là vì cái gì? Sở Phong Miên một bộ mỏi mệt bộ dáng, đi theo sau lưng vô tước, hướng về trung tâm phong bạo bay đi. Hai người bọn họ, đã là xuyên qua gió bão, Sở Phong Miên cảm giác được, chung quanh nơi này phong nhận, đã là biến ít đi không ít. Trước mặt cái này phong bạo bên trong cảnh tượng, vậy dần dần rõ ràng bắt đầu. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt đi qua, trước mặt cảnh tượng, ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con người. Cung điện, từng tòa cung điện. Tại cái này trung tâm phong bạo, lại là có từng tòa cung điện, những cung điện này rất nhiều đều là tổn hại, xem ra là bởi vì phong nhận nguyên nhân, bị cỏ rửa vỡ vụn. Nhưng Y Dì Nguyên vẫn có một ít hoàn chỉnh cung điện, sừng sững trong đó, rất nhiều phía trên cung điện, còn bố trí hoàn chỉnh cấm chế trận pháp. Liếc mắt nhìn qua, cái này trung tâm phong bạo, rất giống là một cái tông môn di tích. Cùng ta lại đây. Không giống nhau Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, vô tước chính là lạnh hừ một tiếng. Sở Phong Miên vội vội vàng vàng đi theo đi lên, một mực là theo sát vô tước, đáp xuống một tòa cung điện phía trước. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, cung điện này cấm chế trận pháp, đã là được mở ra không ít, với lại ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này bị mở ra. Xem ra cái này một tòa cung điện, liền là vô tước chuyến này mắt. Người đi vào trước, tìm kiếm bên trong tình huống. Vô tước nhìn về phía Sở Phong Miên, chỉ vào cung điện kia nói ra. Cái này, không có nguy hiểm gì à? Sở Phong Miên kiêng rẻ không thôi nói ra. Cho ngươi đi liền đi, phí lời gì, gặp nguy hiểm, ta tự nhiên hội cứu ngươi. Vô tước lạnh hừ một tiếng đường. Làm sao, ngươi muốn nếm thử cấm chế bị thôi động tư vị sao? Nghe nói như thế, Sở Phong Miên toàn thân run lên, tựa hồ là vô cùng e ngại cái kia cấm chế bị thôi động, vội vàng đi tới trong cung điện đi. Nhìn xem Sở Phong Miên đi tới trong cung điện đi, cái này vô tước khỏe miệng, lộ ra mấy điểm lạnh cười. Vậy ngay tại Sở Phong Miên đi vào đến bên trong cung điện này trong nháy mắt, đột nhiên chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, vô số hỏa diễm, bốc cháy lên, những ngọn lửa này, điên cuồng hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Vô tước, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Sở Phong Miên nhìn thấy những ngọn lửa này, la lớn. Hứa hẹn cam kết gì ngu xuẩn như heo, ngươi cho rằng ta đưa ngươi đưa đến nơi này, ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Cái này một mảnh động phủ, đều là ta cơ duyên, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi biết về sau, còn để ngươi còn sống? Vô tức thanh âm lạnh như băng, từ bốn phương tám hướng bên trong vang lên. Mở ra động phủ này, chính là cờ N một cái tế phẩm, ta còn không biết từ nơi nào tìm kiếm. Chính ngươi liền đưa tới cửa, vư A Lu cờ hôm nay ngươi liền trở thành cái này mở ra động phủ tế phẩm. A vô tức vừa mở miệng, một bên miệng niệm cổ lão ngôn ngữ. Sở Phong Miên mặc dù nghe không hiểu, nhưng nghe ra được, đây là một loại cổ lão tế tự ngữ điệu. Hải tế tông, lấy tế tự chi đạo nghe tiếng, người sống huyết tế, chính là vô số tế tự bên trong, cực kỳ lợi hại một loại, càng là mạnh mẽ võ giả yêu thần, một khi là bị huyết tế. Bộc phát ra huy lực cũng liền hội càng lớn. Cái này vô tước, đem Sở Phong Miên lừa gạt đến bên trong cung điện này đến, lại là muốn đem Sở Phong Miên huyết tế, sau đó lấy Sở Phong Miên lực lượng, đi đánh vỡ cung điện này cấm chế trận pháp. Quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người từng đoàn hỏa diễm, vậy biến thành kim sắc tế tự chi hỏa, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cỗ long ngâm ga ho the tở mà lên, linh lực chấn động, chung quanh tế tự chi hỏa, đột nhiên toàn bộ dập tắt. Chỉ gặp một đạo bóng dáng, đột nhiên từ bên trong cung điện này bay ra ngoài, bắt lại cái kia còn tại nếm thử tế tự vô tước. Đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có thể từ ta huyết tế đại pháp bên trong đảo thoát ra ngoài? Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên phá vỡ chung quanh tế tự chi hỏa liền xông ra ngoài, vô tước quá sợ hãi. Hắn vì đối phó Sở Phong Miên, nhưng là cố ý hao phí Sở Phong Miên linh lực, để Sở Phong Miên đi ngăn cản những phong đó lơi đao, để cho hắn có thể đem Sở Phong Miên trực tiếp huyết tế. Thật không nghĩ đến, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền đem hắn huyết tế, toàn bộ đánh nổ. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân lực lượng khí tức, càng là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, tại Hải Tế Tông bên trong Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực, thậm chí là ngay cả hắn 1% thực lực đều không có. Bây giờ cái này thực lực chân chính bạo phát đi ra một khắc, vô tước mới đột nhiên cảm giác được, Sở Phong Miên cũng không phải cái kia mặc người chém giết sâu kiến, mà là một đầu chân long. Người cho rằng, ta thật mặc người chém giết ta bất quá là đang diễn cho thôi. Lúc đầu ta tơ ý Hải Tế Tông, chỉ là vì đối phó Lăng Minh, không muốn giết những người khác, đáng tiếc chính ngươi tự tìm đường chết. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, trong ánh mắt đê u lộ ra mấy điểm sát ý. Sở Phong Miên muốn giết người, chỉ có Lăng Minh, những người khác Hải Tế Tông đệ tử, Sở Phong Miên cũng lười đi giết, đáng tiếc cái này vô tước, từ Sở Phong Miên mới vừa tiến vào đến Hải Tế Tông bên trong, liền khắp nơi nhằm vào. Hiện tại càng là muốn cầm Sở Phong Miên huyết tế. Vậy coi như không trách Sở Phong Miên muốn ra tay giết người. Ngươi nguyên lai là gian tế, gan to bằng trời, ngươi thế mà còn muốn giết Lam Minh đại nhân. Nghe Sở Phong Miên cuồng ngạo vô biên lời nói, vô tước quát lớn. Ngươi nhưng không nên quên, ngươi trên người có Lam Minh đại nhân cấm chế, ngươi dám phản kháng, ta chỉ cần là thôi động cấm chế, ngươi trong nháy mắt liền phải chết. Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi còn phản kháng Lam Minh đại nhân cấm chế sao? Giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.